Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, Hỏa Vũ Toàn Phong Kiếm Pháp thứ 13 tầng. Ngày kế tiếp, hai người sáng sớm cũng là chuẩn bị hoàn tất, lên núi đi, không phải, ngươi ở nhà, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, đừng có chạy lung tung, ta cùng Phương Hiền đệ. Rất nhanh trở về, cửa, Cổ Tam Thông một tiếng áo trắng, khiêng bảo kiếm của mình, dặn dò Thành Thị Phi, biết đến cha, Thành Thị Phi gật đầu, đối với hai người Cổ Tam Thông không mang mình đi, Thành Thị Phi cũng không có lời oán giận, Tố Tâm không biết võ công, khẳng định phải có người bảo vệ Tố Tâm mới được, Tam Thông, Phương huynh đệ, hết thảy cẩn thận a. Tố Tâm dựa khung cửa, lo lắng nói, yên tâm đi, huynh đệ chúng ta hai người hiện tại liên thủ, thiên hạ nơi nào không đi được. Cổ Tam Thông cười ha ha, tiến lên vuốt ve Tố Tâm gương mặt, Phương Mặc cười mỉm nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không có bao nhiêu hâm mộ, ngược lại cảm giác trên vai chính mình trách nhiệm càng tăng thêm nặng nề. Trong nhà hai cái bảo bối đều chờ đợi mình trở về, cho nên tuyệt đối không thể để các nàng thất vọng a. Cáo biệt hai người mẹ con Thành Thị Phi, Phương Mặc cùng Cổ Tam Thông một người một ngựa, hướng về Thiên Sơn đi. Trên đường đi, cũng phát sinh một món chuyện thú vị. Phương Mặc xích thố, trải qua nhiều lần xuyên qua thời không tẩy lễ, hiện tại không những linh trí tiến nhanh, mà còn thực lực càng không thấp. Trừ trong cơ thể không có yêu nguyên, lực lượng của thân thể hoàn toàn so ra mà vượt cường giả tiên thiên trung kỳ, tốc độ càng viễn siêu bình thường tiên thiên trung kỳ. Thế là làm Cổ Tam Thông quẳng xuống ngựa, vận chuyển khinh công hướng lên trời tốt nhất chạy đi. Phương Mặc cưỡi xích thố ở vách đá vách đứng giữa như dẫm trên đất bằng, nhìn Cổ Tam Thông gọi là một cái hâm mộ. Thời gian thật là một cái vật kỳ quái a. 20 năm trước, ta cùng lão Chư La hai cái bỏ ra thời gian nửa ngày mới lên đến nơi này. Hiện tại thế nào? Chúng ta một canh giờ không tới, liền lên tới. Thật sự, Phương Mặc đi theo phía sau cóng đến run lẩy bẩy xích thố. Nghe Cổ Tam Thông cảm thán nhân sinh. Ha ha ha. Thời gian vốn là rất kỳ quái, hiện tại thực lực của chúng ta, trên giang hồ nếu muốn tìm đến tay địch, cũng không dễ dàng, đại ca không cần nhớ lại. Phương Mặc vung tay lên, một bên tháo xuống mình áo choàng cho xích thố phủ thêm. Một bên trả lời, cũng đúng, thực lực, quyết định nhãn giới a. Ngoặc kép chấm chấm, hai người một bên khoác lác đánh cái rắm, một bên hướng phía thiên trì phương hướng đi. Ngươi xem, trước mặt chính là thiên trì, đứng ở một tòa ước chừng 30 mấy cái sân bóng lớn nhỏ bên bờ hồ. Cổ Tam Thông cảm thán nói, thiên nhiên thật là quỷ phủ thần công, cái này trên thiên sơn chính là chúng ta cao thủ cũng khó tránh khỏi cảm thấy rét lạnh, nhưng nước này nhưng không có kết băng, thật sự không thể tưởng tượng nổi a. Chủ thế giới thiên trì hình dáng ra sao? Phương Mặc chưa từng đi, nhưng nơi này thiên trì thật sự quá đẹp, nơi này hình như có núi lửa, cho nên nơi này nước lâu dài không phải kết băng, mà còn phía dưới càng kỳ cảnh. Cổ Tam Thông nói, ngươi nói là đây là một tòa núi lửa hoạt động? Phương Mặc giật mình một thanh, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình tại sao trong minh minh nhất định phải tới nơi này. Đúng vậy a, cách mỗi 2-3 năm nơi này cũng sẽ có địa hỏa phun ra ngoài, kéo dài thời gian thậm chí có thể đạt đến chừng nửa canh giờ. Cổ Tam Thông gật đầu, ha ha ha ha, quá tốt quá tốt, quả nhiên là cơ duyên, quả nhiên là cơ duyên a. Phương Mặc ngửa mặt lên trời cười to, mừng rỡ như điên, hiền đệ đây là thế nào? Cổ Tam Thông nhìn liền giống điên choáng váng đồng dạng cười Phương Mặc. Không nghĩ ra được, Đại ca, ta tu luyện một môn kiếm pháp, tầng cuối cùng, thường quy dưới tình huống, đột phá chí ít còn phải tu luyện hơn một năm. Nhưng bây giờ, chỉ cần mượn nhờ núi lửa phun trào chi thế, liền có chắc chắn 8 phần 10, có thể tu luyện thành công. Tiểu đệ nhất thời mừng rỡ, mong được tha thứ, Phương Mặc nói một hơi, tiếp tục ánh mắt không ngừng chuyển nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên hạ còn có bực này kiếm pháp, cần phải mượn núi lửa phun trào tới tu luyện. Cổ Tam Thông có chút kỳ quái, mình tinh thông bát đại môn phái các trung võ học được coi như là trong truyền thuyết tương tây tứ quỷ mị ảnh thần công, mình cũng đều thấy qua, nhưng chưa từng có nghe nói qua phải dùng núi lửa phun trào chi thế tới tu luyện. Đây là ta gia truyền võ học, mà còn đối với kiếm yêu cầu, đối nội công yêu cầu cũng rất cao. Phương Mặc giải thích, võ học gia truyền, thì ra là thế. Cổ Tam Thông gật đầu, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, mình cũng không phải chưa từng nghe qua cái khác có thể hút người công lực công pháp. Đại ca, ta ở đây tu luyện, nếu như ngươi nếu có thể làm hộ pháp cho ta một phen, nếu sắc trời đã tối, ngươi trước hết mang theo xích thố xuống núi, miễn cho tên xúc sinh này chết rét. Phương Mặc nhìn thấy Cổ Tam Thông gật đầu, cũng không có nhiều lời, đơn giản nói, biết đến. Cổ Tam Thông gật đầu, hai người đứng ở bên bờ nhìn, mà Phương Mặc trong đầu lại là không ngừng tái diễn Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tầng 13 pháp môn. Cầu vồng mèo lam thỏ a mộc tinh bên trong, cầu vồng mèo cuối cùng là đối phó dung luyện 4 thần thú nội đan a mộc. Sử dụng chất nổ, dẫn động thiên địa chi lực, mượn thiên địa va chạm mạnh, tu luyện thành công tầng 13. Nhưng, cái này trăm sông đổ về một biển, đều là mượn cường đại hệ hỏa năng lượng tới tu luyện thành công. Phương Mặc tự nhận là không có cầu vồng mèo vận khí tốt như vậy, có thể ở lớn như vậy đương lượng dưới vụ nổ còn sống. Nhưng trước mắt cái này núi lửa phun trào, hơn nữa còn là ở thiên trì bên cạnh phát hỏa núi phun trào, thật sự là mình đo thân mà làm a. Coi như xong tu luyện bất thành công, mình cũng có thể trốn vào trong thiên trì, tránh đi núi lửa phun trào nhiệt lượng 100 độ C, mình hiện tại nhục thân, thế nhưng là một chút đều không hoảng hốt. Phương Mặc không ngừng suy nghĩ, bỗng nhiên, bên bờ bắt đầu lắc lư, trong nước cũng là bốc lên nhiệt khí, muốn tới, Cổ Tam Thông hét lớn, tốt, Phương Mặc nói thầm một tiếng nói, sau đó đối với Cổ Tam Thông nói, đại ca, người trước tiên ở một bên làm hộ pháp cho ta, ta phải chuẩn bị đi. Tốt, bên bờ không ngừng lắc lư, nhưng Phương Mặc chân liền giống cắm rễ, không chút nào lung lay, ao nước không ngừng bốc hơi nóng, cho đến, ủng ụp, mở, đánh, lại nước sôi sau không tới 10 giây đồng hồ bên trong. Một luồng ngất trời sóng nhiệt từ trong nước hồ phun ra ngoài, ngay sau đó lại là một tiếng ầm ầm, màu đỏ nham tương mang theo một chút làm lạnh núi lửa thạch xông ra mặt nước. Ngay tại lúc này, chờ đến đợt thứ nhất dung nham rớt xuống, đợt thứ hai dung nham phun lên tới, Phương Mặc bỗng nhiên trừng to mắt, sạc, một tiếng kiếm thanh thúy vang lên. Phương Mặc rút kiếm ra khỏi vỏ, Hỏa Vũ gió lốc, hét lớn một tiếng, Phương Mặc lòng bàn chân đạp một cái, thoát ly mặt đất, sau đó, do chạm lô mang theo thân thể, liền giống chiến đấu bạo long thú chiến đấu long quyển phong, xoay tròn lấy hướng về hỏa diễm dâng trào phương hướng đi. Hiền đệ, phía sau Cổ Tam Thông nhìn con ngươi hơi kém đều trợn lồi ra. Mượn núi lửa phun trào tu luyện võ công, người này không phải người ngu, chính là người điên. Phương Mặc đương nhiên không thể nào là đồ đần, nhưng cũng không thể nói là người điên. Phương Mặc làm như thế, tự nhiên là có nắm chắc. Chỉ gặp Phương Mặc phương hướng, tiếp cận dung nham về sau, Phương Mặc càng chắc chắn hành vi của mình là chính xác. Dựa vào tu vi mạnh mẽ còn có hai môn tuyệt thế khinh công, Phương Mặc không ngừng đạp đang bay lên tới đã đọng lại núi lửa trên đá. Thời gian dần trôi qua, Phương Mặc múa kiếm vận luật, càng ngày càng huyền diệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,